Tại sao ả lại không chết quét đi cho xong? Hoàng hậu, nếu giết nàng ta sẽ mang tội rất lớn. Chỉ bằng cứ làm cho nàng ta bị ruồng rẫy, tránh việc hoàng thượng nhớ nhung nàng ta. Chấm, nhưng bằng cách nào? Đôi mắt Xích Khi cười thành hình vòng cung cong cong, giọng nói the thé giảo hoạt. Con người, ghét nhất chính là bị phản bội. Cách chương.